Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 584, nhiệm vụ thế giới, mang ngươi đi hô hấp 29, góc truyện audio.com. Linh hồn không vào luân hồi. Thực hiển nhiên là đang nói đám người chấp hành bọn họ. Ở trong lòng Hắc Thiết đã đem cả nhà ả ngốc Rosaline này. Vô luận nam nữ già trẻ đều chào hỏi mấy lần. Đây mới gọi là hố đồng đội này. Ngươi nói ngươi thích làm ma cà rồng. Thích đóng vai nhân vật trong. LT, Twilight, GT, ngươi tìm một tên huyết tộc. Các ngươi không có việc gì thì gặp nhau đi. Ngươi hút ta một chút. Ta hút ngươi một chút. Chơi đi. Vậy được rồi đi. Ngươi kéo theo chúng ta làm cái gì? Hiện tại chơi lớn rồi. Làm ra một tên huyết hoàng ra ngoài. Bây giờ chắc chắn Rosaline đã lấy thân tuẫn quỷ. Xuống dưới đó tìm công tước Eugene đã bị đốt thành cặn bã của cô ta để đoàn tụ rồi. Vấn đề là mấy người bọn họ vô tội cỡ nào. Lần nhiệm vụ thế giới này quả thực là một chuyến hành trình sấm sét cuồn cuộn hố đồng đội mà. Đầu tiên Elmo bị công lược thành não tàn là hố nhỏ. Sau đó người chấp hành Lisa lòng dạ khó lường đấu tranh nội bộ là hố to. Cuối cùng là Rosaline này bày đặt làm người không thích một hai phải làm ma cà rồng là hố trời. Đậu má, Hắc Thiết thầm hạ quyết tâm. Nếu như lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Bình an trở lại xã khu. Về sau lại nhận nhiệm vụ thế giới nhất định phải đốt hương tắm rửa. Sau đó chọn một ngày hoàng đạo mới đi. Này mẹ nó đều sắp bị hố ra phân rồi. Người trong quan tài thủy tinh dường như muốn cất bước ra khỏi quan tài. Kết quả lại chậm chạp không thể đi ra. Hắc Thiết không khỏi âm thầm cầu nguyện phong ấn của Xí Dương. Trong miệng lão quỷ này có thể đáng tin cậy chút. Nhất định phải nhốt lão quỷ này ở bên trong. Nếu không một khi con hàng này phá phong ấn ra ngoài. Mấy người bọn hắn chắc chắn phải hồn phi phách tán. Bọn họ không có xa xỉ như Lisa. Vậy mà có thể mua được. LT, phù định vị thần hồn. GT, để bảo mệnh. Xí Dương, ngươi thật sự liều mạng đến mức không muốn lưu lại một tia thần niệm cuối cùng. Thà rằng triệt để tiêu tán cũng muốn chống lại ta sao? Ta giữ lại thần hồn của ngươi. Hiện tại đi dùng linh hồn người khác để hủy bỏ phong ấn. Vì sao ngươi còn muốn ngăn cản? Lâm Tịch ngạc nhiên phát hiện. Từ khi huyết hoàng này xuất hiện vẫn lải nhải tự quyết định trong quan tài. Cô tận mắt phát hiện. Mỗi lần nói chuyện, sắc mặt người này sẽ lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mặt mày sắc bén. Một khi dừng nói chuyện, anh ta lại biến thành Mỹ Nam sắc mặt hồng nhuận. Rất nhanh, người này từ tự quyết định bắt đầu dần dần diễn biến thành tự mình đánh nhau với mình. Đám người, đồ thần kinh, tinh thần phân liệt, loài lưỡng tính, song thủ hỗ bác, là võ công đặc biệt do Chu Bá Thông nghĩ ra. Xuất hiện trong truyện anh hùng xạ điêu và thần điêu hiệp lữ. Hiện tại mấy người chấp hành vừa thừa dịp này từng người vận dụng công pháp chậm rãi khôi phục. Vừa nhìn người trong quan tài đang tự mình chơi đùa đến quên cả trời đất. Huyết hoàng vẫn luôn nói chuyện. Mà, Xí Dương, trong miệng anh ta thủy chung chưa phát một câu. Thực khiến cho người hoài nghi người này có tồn tại hay không. Lúc Mỹ Nam lần nữa online, anh ta bỗng nhiên dùng tay bấm vào cổ mình. Thật ra là muốn vặn đầu mình xuống. Loại phương pháp tự sát này thật sự khiến người ta cúng bái. Nhưng linh lực dao động trong quan tài thủy tinh lại càng lúc càng lớn. Mà rõ ràng thời gian online của Mỹ Nam, Xí Dương, mặt mày như vẽ kia càng lúc càng ngắn. Trong mắt huyết hoàng đang cố gắng phá vỡ phong ấn đột nhiên hiện lên vẻ độc ác. Giống như có chỗ nào không thích hợp. Trong mắt của anh ta bỗng nhiên nở rộ ánh sáng tím. Móng tay ngón giữa đột nhiên dài ra, trực tiếp đâm vào trái tim mình, bắt đầu bôi tinh huyết quý báu nhất thuộc về huyết tộc vào những lá bùa giống như của đạo gia. Ánh sáng vàng chợt hiện sau đó lại đột nhiên biến mất. Huyết Hoàng, khạc khạc, cười quái dị, đây là ngươi ép ta. Cho dù bản hoàng tự tổn tinh huyết, lần này nhất định phải triệt để diệt tia thần niệm cuối cùng của ngươi. Nếu ngươi đã thả chết đều không muốn giao ra. LT, ánh sáng diệt thế. GT, vậy thì để cho nó chôn cùng ngươi đi. Ngươi chết, Thánh Quang Giáo hội diệt vong. Không có. LT, ánh sáng diệt thế. GT, bản hoàng cũng sẽ quân lâm thiên hạ như thường. Ánh sáng vàng lại nở rộ lần nữa. Khuôn mặt Mỹ Nam lúc ẩn lúc hiện bao phủ trên gương mặt tái nhợt lạnh lùng. Hiển nhiên đã bắt đầu trở nên suy yếu. Lâm Tịch thấy tình thế không ổn. Bắt đầu tăng tốc liên hệ với 99 cổ. Nhanh lên nữa. Trên thực tế, vào lúc Huyết Hoàng này vừa xuất hiện, cô đã cảm ứng được khí tức. LT, phệ tâm độc cổ. GT, từ khi Lâm Tịch bắt đầu tiến vào cung điện dưới đất cứu trợ những thiếu nữ kia, cô đã ném không ít cô trùng vào rãnh máu sao 6 cánh tại mỗi tầng. Cô vẫn luôn đi sau cùng lặng yên không tiếng động làm tất cả những chuyện này. Bao gồm đến cuối cùng cô phát hiện được vào lúc Eugene nói muốn sơ ủng Rosaline. Còn không bằng nói Rosaline càng giống một tế phẩm. Lâm Tịch quả quyết ném ra 3 cây kim châm đâm vào làn da cô ta. Đưa vào lượng lớn tử chú cổ trùng từ kim châm. 99 cổ toàn bộ đều trà trộn vào rãnh máu sao 6 cánh các tầng và thân thể Rosaline. Vào lúc thả ra nhóm cổ trùng đầu tiên, Lâm Tịch đã bắt đầu thử cảm ứng vị trí của bọn nó. Đoán chừng lúc đó bởi vì Huyết Hoàng vẫn chưa thức tỉnh. Cổ trùng chẳng qua là trà trộn vào trong máu. Cũng không có sinh cơ khiến bọn chúng trở nên sinh động. Cho nên Lâm Tịch hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của cổ trùng. Cho dù đến tầng thứ 8, cô vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Sau đó Eugene bắt đầu đàn tấu cốt cầm. Xem như Lâm Tịch muốn câu thông cổ trùng cũng là có lòng không đủ lực. Lúc đó thực sự quá suy yếu. Nếu cưỡng ép điều khiển 99 cổ tử chú trùng này, Lâm Tịch sợ tinh thần của cô sẽ trực tiếp sụp đổ. Đợi đến sau này cô vừa khôi phục một chút tinh thần lực. Bởi vì sợ, LT, mê hồn đoạt phách đăng, GT, sẽ gây nguy hại đến linh hồn mấy người bọn họ. Lúc Lâm Tịch ném ngọn đèn kia vào không gian, lại không thể không làm một chuyện ắt phải làm. Lần nữa tiêu hao sạch tinh thần lực vừa mới khôi phục. Cô vẫn luôn bất động thanh sắc đè nén đầu óc đau đến mức sắp nổ tung. Âm thầm mong mỏi Mỹ Nam tên là Xí Dương kia có thể kéo chân Huyết Hoàng thêm một chút. Để cô có thời gian khôi phục. Nhưng trời không theo ý người. Cũng không biết là Huyết Hoàng cảm ứng được những cổ trùng trong máu kia. Hay là sợ đêm dài lắm mộng. Đột nhiên hạ sát chiếu. Khiến Lâm Tịch không thể không mạo hiểm điều khiển cổ trùng. Đại não vốn đã quá tải như thể bị một tia sét đánh trúng. Lâm Tịch cũng không còn cách nào ngăn chặn. Trong miệng phát ra một tiếng đau đớn. A Lê đã tiến vào trạng thái nhập định. Giống như chưa tỉnh. Khúc Cửu tiêu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Huyết Hoàng trước mặt. Trầm giọng hỏi. Linda, cô thế nào? Một giây sau, Lâm Tịch lại nhận được tin nhắn Khúc Cửu Tiêu gửi tới. Ngọn đèn bị con lấy đi đúng không? Nếu có thể bỏ vào không gian, con liền giấu đi. Không có không gian, tận lực kéo dài thời gian. Sau khi LT, mê hồn đoạt phách đăng, GT, mất đi hiệu quả, cho dù nhiệm vụ của chúng ta thất bại, linh hồn cũng có thể trở lại xã khu. Bọn họ quả thật có thể trở lại xã khu. Nhưng A Lê làm sao bây giờ? Bản thể tử vong, cộng thêm nhiệm vụ thất bại. A Lê sẽ chết. Lâm Tịch cứng rắn chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt giống như từng tiếng sấm bổ vào trong đầu trả lời Khúc Cửu Tiêu. Còn có không gian, nếu thu Mary vào, sau này nhiệm vụ hoàn thành. Cô ấy tính thất bại hay là hoàn thành nhiệm vụ? Khúc Cửu Tiêu kinh ngạc không hiểu. Ngay cả bản thân anh ta cũng cho rằng dựa vào mấy người bọn họ đã không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù bọn họ là người chấp hành đi nhiều thấy rộng, nhưng người trong quan tài kia, đừng nói trạng thái bây giờ của bọn họ. Cho dù tại thời kỳ toàn thịnh thì vừa tiến vào cung điện dưới đất trong trang viên này, bọn họ cũng không phải đối thủ của huyết hoàng. Trừ khi bọn họ có thể ngăn cản huyết hoàng hấp thu hết những máu tươi kia. Người giám sát vị diện phát hiện cổ linh lực rồi rào dao động kia. Thật ra chính là huyết hoàng này muốn thức tỉnh gây ra. Không biết là tên ngu xuẩn nào đưa ra đánh giá. Thế mà xem điều này như nhiệm vụ thế giới cấp thấp nhất phát xuống. Cũng may hai nhiệm vụ bọn họ cuối cùng hoàn thành cái thứ hai. Điều tra nguyên nhân gây ra linh lực dao động. Về phần ngăn cản thiếu nữ mất tích, chắc chắn là không làm được. Một khi huyết hoàng này xuất thế, vị diện này sẽ nghênh đón một trận hạo kiếp. Nhưng vào lúc này tiểu đồ đệ của mình lại hỏi anh ta vấn đề hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ con bé còn có át chủ bài gì chưa lấy ra? Cách chương.